Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, không phải không cáo trạng, chương 12, không phải không cáo trạng. Tĩnh Quốc Công ngồi xuống, mẫu thân có chuyện gì phân phó? Phân phó ngược lại là không thể nói, cũng chỉ muốn hỏi một chút ngươi, nhường Tĩnh Quốc Công ngồi xuống. Sai người cho hắn dâng trà, Cố lão thái thái mới mở miệng. A Chân, ngươi dự định lúc nào tiếp trở về? Tĩnh Quốc Công vốn cho là lão thái thái muốn nói với hắn nói A Châu. Thình lình lại bị kéo tới A Chân trên người. Nhấc lên A Chân đến, Tĩnh Quốc Công trong đầu cũng có chút buồn bực. Nguyên phối vợ cả sinh khuê nữ, đích trưởng nữ, liền tập trung tinh thần thân cận ngoại gia. Đầu tháng chạp bên trong, hắn tự mình đi tiếp A Chân trở về. Qua tháng riêng cũng không có đưa trở về. Tĩnh Quốc Công nghĩ rất đơn giản, nói cho cùng A Chân là hắn nữ nhi, là Thẩm gia đích trưởng nữ, khi còn bé tại ngoại tổ gia ở đây lấy cũng liền ở. Mắt thấy 10 tuổi ra mặt là cái choai choai cô nương. Không còn một mực ở tại ngoại tổ gia đạo lý, chính là vương gia, cũng nói không nên lời cái gì tới. Vương gia hoàn toàn chính xác không thể nói cái gì, người Thẩm gia tốt lành đều trong kinh thành. Cũng không phải cách thiên sơn vạn thủy, từ lễ pháp đi lên giảng, Tĩnh Quốc Công cưới Tục Huyền, A Chân cũng là phụ mẫu đều tại, nơi đó có không chịu hồi vốn nhà đây này, chỉ là ra tháng riêng sau, vương gia thái thái liền bệnh, mời y nấu thuốc, vốn chính là nghiêm chỉnh quan hệ thông gia, không có không đi qua nhìn xem đạo lý, Tĩnh Quốc Công tự thân đi thăm hỏi một lần, vương gia thái thái xác thực bệnh. Nhìn sắc mặt bệnh đến còn không nhẹ, lão thái thái chảy nước mắt nói muốn gặp A Chân một mặt. A Chân là ruột thịt ngoại tôn nữ, Tĩnh Quốc Công như thế nào đi nữa, cũng không thể nói thì không cho gặp A, vậy cũng quá không gần nhân tình chút, đành phải đưa A Chân quá khứ. Đây không phải A, hai tháng đi qua, vương lão thái thái cái kia bệnh đã sớm tốt, hai tử không cho trả lại, việc này. Nhi tử cũng để ở trong lòng đâu. Tĩnh Quốc Công thở dài. Hắn vương gia Thái Sơn ngược lại là cái rõ lý lẽ. Làm sao không quản được lão thê? Cố lão thái thái hừ một tiếng. Kỳ thật nàng một mực liền không lớn hài lòng trước quốc công cho nhi tử quyết định cửa hôn sự này. Cũng không phải nói vương gia căn cơ nông cạn. Đi lên số bọn hắn Thẩm gia cũng là đám dân quê xuất thân. Mấu chốt là nàng không thích vương thái thái cái kia diễn xuất. Luôn luôn bày ra một bộ bọn hắn vương gia chính là thanh lưu. Khinh thường tại kết giao quyền quý giá đỡ đến. Cho ai nhìn, cũng may vương thị không hề giống nàng mẫu thân. Vào cửa sau đương ra quản sự là đem hảo thù. Cũng chỉ đồng dạng, đem cái quyền hành nhìn quá nặng đi chút. Giống bây giờ Ôn thị, kể từ khi biết có thai sau. Chủ động liền đề xuất gọi nhị thái thái tam thái thái quản gia. Nàng chỉ an tâm dưỡng thai. Vương thị mang A Chân thời điểm. 7, 8 tháng còn không chịu buông tay. Gọi nhị thái thái sờ chạm ra sự. Vốn cũng không phải là rắn chắc thể cốt. Về sau khó sinh. Làm sao biết không phải lúc mang thai đợi suy nghĩ quá nặng đi đâu. Bất quá người đi. Những lời này cô lão thái thái không thể nói ra miệng. Cũng không muốn nghĩ nhiều nữa thôi. Nói cho cùng, A Chân là chúng ta Thẩm gia hài tử. Vương thị không có, thân gia thái thái nghĩ nữ thành tật. Muốn đem A Chân tiếp vào trước mặt đi. Ta nghĩ đến, đây cũng là nhân chi thường tình. Liền cũng không nói thêm gì, cố lão thái thái nhấp một cái trà. Chậm rãi nói, hiện nay A Chân cũng đã trưởng thành. Chừng 2 năm nữa cũng có thể nhìn nhau người ta. Thẩm gia người đều vẫn còn, một mực ở tại vương gia, không có gọi người buồn cười, vương gia có chủ ý gì. Cũng đừng cho là nàng không biết, A Chân hai cái nhà cậu bên trong, đều không phải chỉ có nữ hài nhi, mẫu thân nói đúng lắm, ta cũng là nghĩ như vậy. Đây không phải đầu xuân thời điểm, A Chân ngoại tổ mẫu lại bệnh một lần, mới gọi nàng quá khứ sao, nghĩ đến bây giờ đã tốt đẹp. Ta ngày mai liền sai người đi đón A Chân trở về, cố lão thái thái gật đầu. Mấy năm này trong nhà chúng ta làm có thể, ai cũng không thể nói chúng ta bất cận nhân tình, ngược lại là vương gia, nói tới chỗ này, liền ngừng lại, ngày mai ngươi cũng không cần sai người đi đón. Ngươi tự mình đi, cũng chỉ nói là ta thác người tìm một vị trong cung gia lão cô cô. Số tiền lớn mời tới nhà chúng ta dạy bảo các cô nương. Mấy ngày nữa, liền muốn vào phủ, cái này đối các cô nương là tốt đẹp học tập cơ hội, nàng cũng không tin. Vương gia còn có thể ngăn đón Thẩm gia cô nương không gọi tới tiến không thành. Tĩnh quốc công đáp ứng, cố lão thái thái liền gọi hắn đi xem A Châu. Đáng thương nhi, khóc nửa ngày nhi, cơm tối đều không ăn. Ngươi cũng đi an ủi một chút, chờ tĩnh quốc công đi. Cố lão thái thái vuốt vuốt mi tâm, đều là thao không hết tâm ni chạng vạng tối thời điểm. A Giao mang theo mấy cái muội muội đều đến xem A Châu. Liền liền A Tú đều không có rơi xuống. Cứ việc, A Tú là bị nha hoàn ôm vào trong ngực tới. A Giao từ nhỏ liền không nói nhiều. Không giống khác tôn nữ như thế biết ăn nói làm người khác ưa thích. Có thể nha đầu này tính tình ôn nhu, ngôn ngữ hòa thuận, ngày bình thường ngoại trừ trong phòng đầu đọc sách, cũng rất là chiếu cố mấy cái muội muội, tâm tư vừa mịn, làm việc cũng chu toàn. Nhìn nhìn lại A Châu, từ khi cách xa Bạch Di Nương, một năm qua này cũng có tiến bộ cái nào, mặc dù rất nhỏ, giống như hôm nay dập đầu tới nói đi, nếu là đặt ở lúc trước, nhất định nhi sẽ khóc khóc đề đề. Thuận tiện đem nồi chụp trên người A Tú, lúc này liền không có, tỉnh ngủ sau, khóc một lần, hỏi nàng làm sao thế, ngược lại là biết nói thật, cái này rất khá, tiểu cô nương, có chút thật mạnh không tính là gì, mấu chốt là không thể tự cho là thông minh, càng không thể học Bạch Di Nương như thế không phóng khoáng. Cái khác, chậm rãi dạy bảo, kiểu gì cũng sẽ quay lại. Cố lão thái thái từ lớn đến nhỏ, nắm chặt lấy ngón tay đếm quốc công phủ mấy cái này cô nương. Không quan tâm con vợ cả con thứ, tính tình đều coi là không tệ. A Giao dịu dàng, A Châu trước không đề cập tới. Từ cô nương ngay thẳng, còn lại mấy cái đều còn nhỏ. Nhưng cho dù là nhỏ nhất A Tú, cũng cơ linh thảo hỉ. Chỉ A Chân, không phải nói đứa nhỏ này không có nhiều tốt, trong nhà ở thời điểm. Thần hôn định tình, nên thỉnh an, nên hỏi tốt vấn an, gọi bồi tiếp trưởng bối ăn cơm liền ăn cơm, nên có quy củ là có, liền là không có một chút nóng hổi khí. Cố lão thái thái rất là phát sầu, chính mình là ruột thịt tổ mẫu, tất nhiên là có thể bao dung vãn bối nhi, có thể ôn thị đâu, là mẹ kế, đương nhiên đây không phải nói ôn thị sẽ không tốt, tương phản. Cố lão thái thái đến vỗ tim nói, ôn thị đối A Chân, đối mấy cái thứ nữ, đều là không tệ, nhi tử là cái nam nhân, khó tránh khỏi có sơ sót thời điểm, nhưng mỗi lần đến nên mua thêm quần áo thời điểm, trong phủ bọn nhỏ có, ôn thị tổng cũng chưa quên vương gia A Chân, hoặc là đưa vải áo quá khứ, hoặc là cắt may thợ may đưa qua, thậm chí, mỗi lần A Chân trở về ở. Lúc gần đi nhiệt độ bình quân của năm ngày thị cũng chưa quên cho A Chân nhũ mấu một chút bạc. Làm tại vương gia chi tiêu, mắt nhìn thấy hai tử lớn, ngày sau việc hôn nhân là muốn tĩnh quốc công cùng ôn thị làm chủ. Ôn thị làm ra thân cận tư thái đến, A Chân nếu là không tiếp theo, hôm đó sau còn có thể trông cậy vào ôn thị tận tâm sao? Không phải nàng lòng nghi ngờ nặng. Liền A Chân hiện nay xa lánh quốc công phủ, xa lánh ôn thị dáng vẻ, nàng đều hoài nghi có phải hay không vương gia tận lực dạy dỗ. Tóm lại, không thể lại để A Chân tiếp tục như thế, A Châu đều có thể lật về tới, cố lão thái thái cũng không tin A Chân về không được. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao tĩnh quốc công đi xem A Châu thời điểm. A Châu chính uống vào cháo loãng đâu. Trước mặt, chỉ có một đĩa nấu nát nát rau xanh. Dù là đã nghe lão nương cùng lão bà nói. A Châu đập đến không nhẹ. Khuê nữ vừa nhấc ngẩng đầu lên thời điểm. Tĩnh quốc công vẫn là giật nảy mình, được chứ, lúc đầu kiều kiều xinh đẹp xinh đẹp xinh đẹp tiểu cô nương. Cái mũi cũng xoa phá, trên mặt cũng sưng lên, cánh tay trên đùi tổn thương nhìn không thấy, nhưng là nhìn A Châu vô cùng đáng thương để cho người ta đút húp cháo dáng vẻ. Liền biết khẳng định không nhẹ, nhìn lên gặp cha ruột tới, A Châu nước mắt lại rớt xuống. Phụ thân, bởi vì sợ răng cửa rơi mất, phụ thân hai chữ này kêu mơ mơ hồ hồ. Tĩnh Quốc Công quá khứ sờ lên A Châu tóc, đau lòng hỏi, cái này có thể làm sao Quảng Thành dạng này? A Châu là hắn cái thứ hai nữ nhi, cùng A Chân khác biệt, A Châu là hắn nhìn xem lớn lên, miệng ngọt biết nói chuyện, nhất là lấy Tĩnh Quốc Công thích, về phần yếu ớt A cái gì? Tĩnh Quốc Công cảm thấy, tiểu cô nương A, nơi đó có thập toàn thập mỹ đây này, trưởng thành tự nhiên là tốt. Cũng là nâng ở trong lòng bàn tay đau nhiều năm như vậy. A Châu thút tha thút thít, liền muốn cùng cửu muội muội chơi. Không cẩn thận liền ngã, nàng ngẩng mặt, ngậm lấy ngâm nước mắt, chảy thật là nhiều huyết. Sợ là dọa cửu muội muội đâu. Phụ thân, ngươi trở về cùng mẫu thân nói. A Châu không phải cố ý, mời nàng đừng nóng giận, lời này nếu như bị cố lão thái thái nghe thấy. Có thể làm trận tức hộc máu, thua thiệt nàng còn cảm thấy A Châu tiến triển, sẽ không động một chút lại học nàng di nương như thế cáo tiểu trạng. Thì ra, người ta không phải không cáo, là không tại trước gót chân nàng cáo mà thôi. Tĩnh Quốc Công không nghĩ như vậy nhiều, còn an ủi A Châu đâu. Nhà đầu ngốc, mẫu thân ngươi không phải nhỏ mọn như vậy người, ngươi cửu muội muội, hắn muốn nói ngươi cửu muội muội gan lớn cực kỳ. Sẽ không bị hù dọa, lời nói đến cuống họng chỗ lại nuốt trở vào, là A Châu rơi nặng như vậy, A Tú bị dọa không có A, quay đầu, hắn cũng phải trở về nhìn xem lão khuê nữ mới tốt. An ủi A Châu một hồi, lại hứa hẹn ngày mai trở về thời điểm cho A Châu mang bên ngoài đồ chơi hay. Tĩnh Quốc Công mới vội vàng chạy về chính viện, Ôn Thị đang ngồi ở trên giường tơ một bên. Nhìn xem A Tú trong phòng nhảy nhảy nhót nhót đâu, tiểu đệ đệ ngoan ngoan, A Tú gật gù đắc ý, đem mặt dán tại Ôn Thị trên bụng làm bộ nghe một hồi. Chững chạc đàng hoàng đối Ôn Thị đạo, ân, tiểu đệ đệ rất ngoan, Ôn Thị điểm một cái trán của nàng. Cái kia A Tú có thể hay không nói cho mẫu thân? Còn nghe thấy cái gì rồi? Tỷ tỷ, A Tú dùng sức gật đầu. Tỷ tỷ, tiểu đệ đệ biết gọi tỷ tỷ à nha. Cửu cô nương thật sự là yêu thương đệ đệ đâu. Hạ Trúc cười tủm tỉm quá khứ ôm lấy A Tú. Buổi chiều chạy lâu như vậy, cô nương có mệt hay không? Chúng ta đi ngủ à? Ôn Thị cười nói, lúc này còn sớm, gọi nàng ngủ quay đầu trong đêm lại tỉnh. Dứt khoát gọi nàng lại chơi một hồi, để cho người ta đi đem A Tú những cái kia tiểu đồ chơi lấy. Tới cho nàng loay hoay, A Tú ôm mình tiểu lão hổ gối đầu, cùng nương ngủ, mới vào cửa Tĩnh Quốc Công, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết chương.